Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, người quá cuồng vọng. Sở Phong cũng không phải là rất ưa thích cùng những gia tộc này các đệ tử nói chuyện phiếm. Bởi vì bọn hắn luôn luôn cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Riêng là Cao Hân Hà tại đối mặt Quách Tiểu Giang thời điểm. Quả thực tựa như đang dùng lỗ mũi nhìn người. Mà lại, bọn họ theo lầu một đi tới thời điểm. Rất nhiều người nhìn đến bọn họ mặc lấy thời điểm. Đều ném lấy xem thường ánh mắt. Cho nên, Sở Phong suy nghĩ một chút. Vì không để cho mình mấy cái huynh đệ thụ ủy khuất. Vẫn là đi lầu hai tốt một chút. Dù sao lầu hai đều là ba con em đại gia tộc. Rất nhiều người đều nhận biết mình. Chắc chắn sẽ không ở trước mặt mình lỗ mãng. Các ngươi muốn đi lầu hai. Ngô Huy Miệt không sai cười một tiếng. Lầu hai là địa phương nào? Cũng là bọn hắn có thể đi. Ba con em đại gia tộc. Đều tại lầu hai. Có thể lên lầu hai người quá ít. Bọn họ tuy nhiên đều tại mỗi người trong thành thị có một ít thế lực. Nhưng là loại này thế lực đối với tam đại gia tộc tới nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể lên lầu hai cùng tam đại gia tộc cùng một chỗ tụ hội. Căn bản là một vài gia tộc tộc trưởng. Chỉ bằng các ngươi có mấy người. Còn muốn lên lầu hai. Cao Hân Hà cũng không khỏi đến cười rộ lên. Đối với bọn hắn tới nói. Sở Phong liền xem như cùng Đinh Hào có một ít quan hệ. Tại tam đại gia tộc trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi. Lão nhị, không phải ta nói ngươi. Ngươi làm sao mỗi lần đều nhìn chúng loại này nữ sinh. Ngoại trừ bề ngoài lớn lên đẹp mắt một số, nội tâm cũng quá dơ bẩn đi. Trương Bảo Kiếm có chút bực mình. Tuy nhiên bọn họ không có bản lãnh gì. Nhưng là Sở Phong thâm tàng bất lộ a. Theo Sở Phong lên lầu hai. Bọn họ không tin hội không thể đi lên. Làm sao nói đâu. Mập mạp chết bầm. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Cao Hân Hà có chút báo nổi. Ta lại không có nói sai. Trương Bảo Kiếm co rụt đầu lại. Ngô Huy ánh mắt cũng lạnh lên. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thì các ngươi mấy cái này nghèo điểu ti. Chúng ta thì xem thường các ngươi. Các ngươi có thể thế nào? Trương Bảo Kiếm lại co lại rụt cổ. Chỉ có thể ở Quách Tiểu Giang chỗ này đậu đen rau muống vài câu. Lão Tứ, ngươi tìm không phải cũng một dạng à. Quách Tiểu Giang trợn mắt chừng một cái. Không khỏi nhớ tới tại nhà này khách sạn ăn cơm sự tình. Cái kia nữ chỉ là vì lừa gạt Trương Bảo Kiếm tiền thôi. Trương Bảo Kiếm lúng túng ho khan vài tiếng. Rốt cuộc không nói ra lời gì. Đi thôi, không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta lên lầu hai. Sở Phong lười nhác cùng hai người kia làm nhiều dây dưa. Lôi kéo Hạ Vũ Phỉ. Đi lên thang lầu. Các ngươi còn không biết lầu hai hình dạng thế nào à? Muốn hay không thêm cái chim cánh cụt? Đến thời điểm ta cho ngươi chụp ảnh phát tới. Để ngươi xem thật kỹ một chút. Trương Bảo Kiếm chê cười lấy. Hướng về Cao Hân Hà dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Ngươi, Cao Hân Hà cắn răng một cái. Muốn muốn báo nổi, lại không tốt ở trước mặt mọi người thất thố. Hân Hà, không cần phải để ý đến mấy cái này tiểu sửu. Lầu hai đầu bậc thang có người trông coi. Một hồi bọn họ liền sẽ bị oanh xuống tới. Ngô Huy ở một bên nhắc nhở. Cao Hân Hà lúc này mới gật gật đầu. Đồng thời trong lòng nhấc lên một số hứng thú. Vừa rồi tại ngoài cửa thời điểm, Sở Phong bằng vào chính mình cùng Đinh Hào ở giữa quan hệ. Mới tiến nhà này khách sạn, hiện tại bọn hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn lên lầu hai, lầu hai há có thể là ai muốn lên thì lên. Nàng đi vào đầu bậc thang nhìn lấy. Quả nhiên thấy Sở Phong mấy người bị đầu bậc thang mấy cái bồi bàn cho cản lại. Xin lỗi, trên lầu hai mặt phổ thông khách mời không thể lên đi. Mấy cái bồi bàn rất có lễ phép. Khom người nói, dưới đáy Cao Hân Hà nhất thời che miệng cười khẽ. nói các ngươi lên không lầu hai, các ngươi lại nhất định phải tự lấy nhục. Quách Tiểu Giang đã không nhớ rõ hôm nay là lần thứ mấy bị mình thích nữ nhân chế giễu, loại cảm giác này thật không tốt. Vốn là hắn coi là chỉ cần có thể tiến vào trận này yến hội thì có cơ hội lấy được cái này cao hơn hà trái tim. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn thật sai. Theo Cao Hân Hà kéo lên Ngô Huy cánh tay một khắc này, Quách Tiểu Giang thì cần phải từ bỏ. Chờ lấy xem đi, chúng ta lão tam nói có thể vào thì có thể vào. Hắn cắn răng, nhìn chăm chú Cao Hân Hà, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có người bằng hữu mang theo ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay yến hội thế nhưng là cổ võ thế gia yến hội, là cổ võ giới yến hội. Ngô Huy không khách khí chút nào nói ra, đang nói, trên lầu hai mặt có một nữ tử hướng về đầu bậc thang đi tới. Tựa hồ muốn rời khỏi, chính là Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong Giang Linh Huyên. Nàng hôm nay mặc một thân thanh nhã áo dài, làm nhẹ phấn trang điểm, khuôn mặt tinh xảo, cho người ta cảm giác mười phần dịu dàng, tựa như là một đóa chờ nở hoa sen đồng dạng. Giống như họa bên trong cung nữ. Nhìn đến Giang Linh Huyên đi xuống, Ngô Huy ánh mắt bỗng nhiên ở giữa sáng lên. Hắn đã từng cùng Giang Linh Huyên nói một lời nào, chỉ là nói chuyện với nhau một lần, nữ nhân này liền để hắn tâm động không thôi. Không để ý bên cạnh mình Cao Hân Hà, hắn một mình đi lên trước, nhàn nhạt cười nói, Giang tiểu thư, đã lâu không gặp. Giang Linh Huyên liếc nhìn Ngô Huy, trong mắt hơi hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Ta biết ngươi. Ngô Huy khóe miệng co giật một chút. Chúng ta đã từng thấy qua một lần. À, Giang Linh Huyên không yên lòng gật gật đầu. Nàng gặp một lần quá nhiều người, làm sao có thể sẽ đem mỗi người đều nhớ kỹ. Ngược lại là nhìn đến Sở Phong về sau, nàng bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng đi lên trước. Sở Phong, ngươi cũng tới a, làm sao không lên lầu ngồi một chút, ta một người có chút nhàm chán, đang chuẩn bị đi đây. Nàng từ trước đến nay không vui ứng phó loại này yến hội. Giang tiểu thư, đây là bằng hữu ngài. Một bên bồi bàn bỗng nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Bọn họ cũng dám ngăn lại Giang Linh Huyên bằng hữu, quả thực cũng là tại tự hủy tương lai. Người không biết vô tội. Sở Phong biểu hiện mười phần rộng lượng, để mấy cái bồi bàn tràn ngập cảm kích. Sở Phong, nhanh điểm vào đi, hôm nay ba con em đại gia tộc rất nhiều, để ngươi nhận thức một chút. Giang Linh Huyên nhìn lấy Sở Phong bên cạnh Hạ Vũ Phỉ, trong mắt có chút ảm đạm thần sắc, bất quá thoáng qua thì biến mất không thấy gì nữa. Đem Sở Phong đưa vào lầu hai, không vội, để phía dưới hai vị cũng cùng lên lầu đi. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, để bọn hắn cũng cùng một chỗ. Quách Tiểu Giang có chút hoảng hốt, hiện tại hắn hoàn toàn nhìn thấu nữ nhân này, thực sự không muốn cùng Cao Hân Hà có quá nhiều nhiễm. Cao Hân Hà cùng Ngô Huy trong mắt có chút giãy giụa thần sắc, dù sao bọn họ vốn là không có tư cách lên lầu. Muốn là dính lấy Sở Phong trên ánh sáng lầu lời nói, khó tránh khỏi sẽ cho người chế giễu. Ta hôm nay cũng là không tin ta, cái này gọi Sở Phong tiểu tử có thể lớn bao nhiêu bản sự. Nhận biết Đinh Hào, nhận biết Giang Linh Huyên, còn có thể lật trời không thành. Chúng ta cũng đi lên. Ngô Hôi khí nghiến răng nghiến lợi, đối với Sở Phong mấy người hàm ngư phiên thân mười phần không quen nhìn. Lên lầu hai, rất ít người, trừ tam đại gia tộc một vài đệ tử, còn có một số bên trong các gia tộc tộc trưởng, top 5 top 3 mà ngồi xuống. Bất quá thân là cổ võ thế gia con cháu, bọn họ cũng sẽ không đàm luận một số rảnh rỗi sự tình. Đại đa số đều tại nói tu hành sự tình, Sở Phong theo cái này chút bên cạnh bàn xuyên qua, những người kia không có cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng không có nhìn tới người nào. Sở Phong, ngươi quá cuồng vọng, liền xem như nhận biết Giang tiểu thư, chỗ này mỗi người thân phận đều không kém ngươi, liền tối thiểu nhất lễ nghi đều làm không được. Ngươi đây là tại hướng tam đại gia tộc tuyên chiến sao? Ngô Huy lạnh lùng nói. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về bên này tụ tập tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.